Xin hỏi người, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Dạ Cậu Em Là Mùa của tác giả Du Phong Vân. Ở tập trước thì sự xuất hiện của Phi Uyển đem lại bầu không khí dễ chịu cho Quý Gia. Và vì giúp đỡ cô thì Mùa đã nhận làm cô giáo miễn phí cho lớp học tình thương. Và ở tập trước thì Mùa có khả năng bị gài bẫy khi biến thành cái bia hướng tội với sự mất tích của mợ tư. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp. Tới chiều, tôi cười thất thỏng canh chừng cậu Tư. Tôi đợi cậu về để nói xin lỗi chuyện đêm qua. Thấy xe cậu chạy vào trong sân, tôi liền đi nhanh ra đợi sẵn, giọng ấp úng. Cậu, chuyện tối hôm qua, cho em xin lỗi, em... Cậu Tư cắt ngang lời tôi. Có gì đâu mà xin lỗi, em nói đúng mà Mùa, mọi chuyện đều có ông trời sắp xếp hết cả rồi. Vẫn thấy áy náy vô cùng, tôi ngập ngừng. Nhưng mà em, tại em mà mợ Diệp mới... Cậu Tư lắc đầu, cậu dịu giọng. Không phải tại em đâu, là tại Diệp muốn đi thôi. Cậu thật sự không hề trách em. Nếu cậu trách thì cậu đã không cho em ở đây nữa rồi. Đừng suy nghĩ như vậy mà thấy có lỗi. Lỗi không phải do em. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, lỗi cũng không phải ở em. Tôi nhìn cậu. Trong mắt tôi lúc này, cậu Tư thật sự rất chững chạc, là kiểu đàn ông nhẹ nhàng, thấu tình đạt lý. Kể từ khi mới bước chân vào nhà này, tôi đã có ấn tượng rất tốt về cậu Tư. Một người đàn ông đẹp trai phong độ, có học thức, đối nhân xử thế ôn hòa, hiểu biết nhiều và sống rất có tình cảm. Thời gian qua, chắc hẳn cậu đã sốc lắm. Chỉ khi bế tắc thật sự thì một người điềm tĩnh như cậu mới rủ rượu bia để giải quyết nỗi buồn khó nói trong lòng. Chẳng hiểu sao, tôi tự dưng lại thấy đồng cảm với cậu quá chừng. Cậu vào trong thay quần áo, em đi làm việc của mình đi. Dạ. Cậu Tư đi rồi, tôi tự dưng thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn ra. Cảm giác như vừa buông bỏ được một chiếc ba lô nặng cả chục ký trên vai. Dù có trong, có triệu người bảo là lỗi không phải do tôi, thì cũng không bằng một câu thật lòng của cậu Tư. Vì hơn ai hết, tôi thấy được sự mất mát của cậu là quá lớn. Chỉ khi cậu nói tôi không có lỗi, tôi mới thực sự nghĩ rằng bản thân tôi không có lỗi. Tối hôm đó, tôi xin cô Uyển nghỉ dạy một hôm. Cũng may là cô Uyển đi câu chuyện về sớm, nên cô ấy thay tôi dạy cho bọn trẻ. Eo ơi, uống rượu thì cô đã uống rồi, rượu cô đã theo đường nào đó mà đi ra khỏi cơ thể từ lâu. Vậy mà chả hiểu sao đầu tôi lại đau như thế này không biết nữa. Nãy giờ uống mấy viên giảm đau rồi mà đầu vẫn còn ong ong tê tê, thật là mệt mỏi hết sức. Cả ngày không ăn được chút cơm nào, chị Hồng thấy thương liền nấu cho chút cháo ăn đỡ. Ăn xong tôi liền về phòng nằm ngủ. Ngủ một giấc đến sáng mai, tinh thần sảng khoái trở lại, đầu cũng không còn đau nhức như hôm qua nữa. Sáng dậy sớm quay sân, cậu ba đi tập thể dục về, thấy tôi, cậu liền đi tới tỏ thái độ. Bây giờ mới tỉnh à? Nghe giọng điệu là biết cậu đang muốn gây chuyện với tôi rồi, mà không trả lời thì cậu điên lên, cậu chửi luôn còn chết nữa. Dạ cậu. Cậu ba nhìn tôi, cậu hỏi, la nữa rảnh không? Chi vậy cậu? Thì tôi hỏi cô có rảnh không? Nhìn mặt cậu ba nguy hiểm vô cùng, đều bảo toàn xuống hạng, tôi liền lắc đầu trả lời. Dạ không rảnh, câu chuyện em còn đang đăng đê đê, mà cậu cần mua gì hả? Cậu ba gật gật. Thì cũng không có gì, tưởng cô rảnh, tôi chở cô đi nhậu ấy mà. Thấy chưa, biết ngay mà, nhìn cái mặt của cậu ta kìa, phán ghét. Thấy tôi im re không nói gì, cậu ba lại dịu giọng xuống. À, quên nữa, bữa khuya đó, cô nói gì với tôi, cô còn nhớ không vậy? Ờ, nói gì? Bữa đêm đó, bộ tôi còn nói gì với cậu ba nữa hả? Sao tôi không nhớ gì hết vậy nè? Tôi đi tới gần cậu, gốc gáp hỏi. Cậu, bộ em có nói cái gì bậy bạ hả cậu? Có phải không cậu? Cậu nói em nghe đi. Cậu ba khoanh tay nhìn tôi, cười ngạt nghẽo. Cô quên hả? Cô định bỏ con giữa chợ à? Cậu cả nói, tôi cảm thấy hoang mang, tôi thật sự không nhớ tôi đã nói gì với cậu nữa. Cậu, bữa đó em xỉn queo đâu, em có nhớ gì đâu cậu, cậu đại nhân đại lượng, cậu nói em nghe nha, nha. Cậu ba liếc nhìn tôi, ý tứ không vui. Không nhớ thì thôi, tôi không rảnh đâu mà kể lại. Thấy cậu ba có ý định bỏ đi, tôi liền chạy tới cản lại, giữ lấy tay cậu, tôi gãi gãi đầu, áy náy nói. Khoan đã cậu. Thật là em không có nhớ, nhưng nếu em có nói cái gì mà làm cho cậu giận, cậu bảo qua cho em nha. Cậu cũng biết rồi đấy, Mấy người say xỉn đâu có khống chế được hành động và lời nói của mình đâu. Cậu ba nhìn tôi, mắt khẽ híp, giọng ngầm ngầm. Thật là không nhớ. Tôi lắc đầu. Thật là em không nhớ mà. Cậu ba thở dài ngao ngán. Tôi tính nói với cô là tôi thấy đề nghị của cô cũng được, tôi sẽ xem xét lại. Dạ, đề nghị gì hả cậu? Cậu ba nhún vai. Thì đề nghị bữa cô nói đấy. Nhưng em quên em nói gì luôn rồi, cậu nhắc lại. Cậu ba lắc lắc đầu. Cô tự nhớ lại đi, tôi không nói. Nói rồi cậu ba quay người đi. Tôi muốn chạy theo để hỏi nhưng bị cậu cản lại. Quay người lại đối diện nhìn cậu. Cậu nhào mắt, cười rất khẽ. Thật sự tôi cũng rất thích lời đề nghị của cô, thật đấy. Nói rồi cậu quay người bỏ đi, để lại tôi một mình đứng gãi đầu ngáo ngơ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bà nãy cậu ba nói là rất thích lời đề nghị của tôi, nhưng mà bữa đó tôi đã nói cái gì vậy nhỉ? Sao tôi không nhớ gì hết vậy? Mà nhìn cái vẻ mặt bí hiểm của cậu ba, tôi không nghĩ là tôi nói cái gì bình thường như người ta đâu. Dùng mình một cái, lo quá đi mất. Đụng tới ai chứ đụng tới cậu ba. Cha tôi không còn dư được một ngàn nào để trả nợ nữa quá. Cậu trời độ hộ cho tôi tai qua nạn khỏi, sợ quá đi mất. Sắp tới là lễ mừng thọ của ông Nam. Nghe dì Tư nói ông Nam làm lễ mừng thọ ở nhà ông ba. Bà đầu đi làm ở nhà bà chủ, nhưng sau vụ mất tích của mợ Diệp, ông Nam sợ biết nhà thông gia dị nghị nên mới quyết định làm ở nhà cậu Trung. Tôi thì phận làm công nên cũng không để ý lắm đến mấy chuyện này của chủ. Bữa đó bà chủ có kêu thì tôi qua phụ bưng bê, còn nếu không kêu thì tôi ở nhà đi dạy học cho bọn trẻ. Phụ của mợ Diệp, ông Nam có trong 10 bạn của ông là một thầy cao tay sống ở vùng Thân Sơn về xem thử tùy tích của mợ Diệp sống chết ra sao. Ngày đầu là nay mai ông ấy sẽ tới, mà coi bộ bạn của ông Nam là thầy rất cao tay, tới cả cậu ba cũng kính nể mấy phần mà chào đón. Càng nghe nói nhiều tôi càng hào hức muốn gặp được ông ấy, một phần khác lại nôn nóng muốn biết tin tức của mợ Diệp như thế nào. Đêm xuống đầu óc có hơi đau nhức, tôi đi dạy học về là đi ngay vào ngủ, quên cả dắt cầu con đi dạo. Ngủ chập chờn không sâu giấc, tôi lại mơ màng thấy bà cúng, không rõ là người hay là ma, nhưng khi ngày bà ấy đến gần tôi thì lại rất là thật. Bà cúng ngồi xuống cạnh giường tôi rồi dặn dò, biểu cảm trên gương mặt vô cùng lo lắng, gồng gáp. Ngày mai cô đi tới nhà tôi để chìa khóa nhà ở chậu phát tài trước cửa. Vào nhà cô lấy chìa khóa mở tủ thờ, rồi lấy ra một cái hổ gỗ, trong đó có một đồng xu bằng vàng. Cô đem đồng xu đi tới nhà bà Chín Tàu, đưa đồng xu đó cho bà ấy coi, bà ấy sẽ có cách giúp đỡ cho cô. Nhớ thật kỹ lời tôi nói, nhất định phải đi gặp bà Chín Tàu, nhất định phải nhớ kỹ lời tôi. Tôi ngước nhìn bà ấy, tôi hỏi, bà, tôi đang mơ hay là thật? Bà cúng vỗ vỗ lên tay tôi, bà dịu giọng, thật hay mơ gì cũng được, tôi chỉ muốn giúp cho cô, mạng của cô phải giữ lại, cô nhất định phải sống, tộc của cô không còn nhiều người còn sống nữa. Nhớ kỹ lời tôi, đừng quên, phải đi tìm bà Chín Tàu, phải tìm bà ấy. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy rất sớm, giờ mới đêm qua tôi còn nhớ như in, không quên được bất kỳ chi tiết nào. Dì Tư thấy tôi dậy sớm hơn thường ngày, dì ấy cười trêu tôi suốt. Mày ngủ hết nổi rồi hả con? Tôi cười hì hì. Con dậy sớm mà, dì Tư cũng ghẹo nữa. À, mà la nữa dì Tư cho con về nhà cha con chút nha. Dì Tư nhìn thôi. Mày về thăm cha mày hay sao? Tôi khẩy khẩy. Dạ, phụ của mợ Diệp, không biết ai nói với cha con mà cha con giàu bữa giờ. Con định về nói chuyện an ủi cha, để không cha con lo rồi sinh bệnh. Ừ, cũng được. Mà đi thì về sớm phụ công chuyện nha chưa mày. Đi cái đi hết ngày là tao chửi dáng chịu đấy. Con biết rồi mà. Tôi xin phép dì Tư về nhà thăm cha, sẵn dịp đó ghé ngay nhà bà cúng xem thực hư chuyện giấc mơ tối hôm qua là như thế nào. Tôi đi tới nhà bà cúng, cửa rào ở trước chỉ đóng không khóa nên tôi có thể dễ dàng mở cửa đi vào trong sân. Đi tới trước cửa nhà, tôi nhìn thấy chậu phát tài y như lời bà cúng nói. Đi tới gần kiểm tra thì rõ ràng có một chùm 4 chiếc chìa khóa giấu ở phía sau cây. Cầm chìa khóa trên tay, tôi nhanh chóng mở được cửa, lại cả nhanh như chớp mở cả khóa tủ thờ. Từ khi cầm được cái hổ gỗ trên tay, tim tôi mới đập thỉnh thịch vì sợ. Hóa ra lời bà cung nói là thật, là bà ấy muốn chỉ dẫn cho tôi làm chuyện gì đó, chứ không phải là tôi mới thấy tẩm bậy tẩm bạ. Cất đồng xu vàng vào trong túi áo, tôi giúp bà cúng thao nhang cho bàn thờ trong nhà, rồi mới nhẹ nhàng khóa cửa lại. Sau đó để chùm chìa khóa lại y nguyên chỗ cũ. Bơi ra khỏi nhà bà cúng, lòng tôi cứ nao nao, không rõ là vui hay buồn, là sợ hãi hay là phấn khích. Lúc sáng tỉnh dậy, tôi cứ nửa tin nửa ngờ, nếu không phải vì tò mò quá mức thì tôi đã không liều mạng đi tới nhà bà cúng. Bởi tính tôi là chủ sợ ma, lại rất sợ những chuyện báo mộng như thế này. Biết là không có gì nguy hiểm, nhưng gan thỏ của tôi không chịu được những chuyện có yếu tố tâm linh mạnh giống như vậy một chút nào cả. Nhưng mà tôi không hiểu, tôi thật sự không hiểu là bản thân tôi đã gặp phải rắc rối gì. Vì sao bà cúng lại giúp đỡ một người không thân không thích như tôi? Chưa hết, bà ấy còn nói người của tộc tôi không còn nhiều, nhưng là tộc gì mới được? Tôi nhớ tôi đâu phải là người của dòng tộc gì đâu, tôi chỉ là con gái của gia đình nông dân bình thường thôi mà. Eo ơi, bắt đầu thấy sợ sợ rồi đấy. Tôi cứ có cảm giác tôi dần bị cuốn vào một chuyện gì đó rất ly kỳ và huyền bí. Cô đi tìm cô Chín Tảo hả? Chà, tôi chỉ nhà cho cô thì được, nhưng không biết cô có duyên gặp được cô Chín không nha. Tôi gật gật. Dạ, chú chỉ cho con đi, con đi tìm cô Chín thử coi con có duyên với cô Chín không. Mà bộ có chuyện gì quan trọng lắm hả cô gái? Nhà có người gặp nạn hay sao? Dạ, có người gặp nạn, gấp lắm, chú chỉ nhà dùng con nha. Thế tôi có vẻ gấp gáp, ông chú liền sốt sắng chỉ nhà bà Chín Tảo tận tình. Ông ấy còn không quên dặn dò tôi đi sớm đi liền, không thôi là có thể không gặp được, bởi vì bà Chín Tảo đi suốt, hiếm khi ở nhà. Sau khi biết địa chỉ nhà, tôi bắt xe ôm chạy đúng đến địa chỉ mà ông chú chỉ cho. Địa chỉ nhà bà Chín Tảo nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Tôi với anh xe ôm tìm hơn một tiếng đồng hồ mới thấy. Đến nơi, hỏi hàng xóm mới dám chắc đó là nhà của bà Chín, một căn nhà cấp 4, vách tường nòng khuất sau những tán cây cổ thụ to lớn. Tôi dặn dò anh xe ôm đợi tôi ở ngoài rồi mới đi vào bên trong. Ngó sờ qua thì thấy nhà đóng cửa, không biết bà Chín có ở bên trong hay không nữa. Thấy không có ổ khóa hoài, tôi hy vọng là bà ấy đang ở trong nhà. Gõ cửa 2-3 cái, tôi định cất tiếng gọi thử để xem là bà Chín có nhà hay không. Ấy mà chưa kịp gọi thì đằng sau đã có người vỗ vai tôi, giọng trầm khàn. Bà cúng kêu cô tới đây phải không? Tôi giật mình quay người lại, trước mặt tôi là một người phụ nữ tầm U50, vóc dáng nhỏ nhắn, cửa mặt khắc khổ, da đen nhẻm, mái trái giống như là bị hỏng, không nhìn được, nhưng mắt phải lại vô cùng sắc lạnh. Bà ấy nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nghiêm. Có phải bà cúng kêu cô tới đây không? Đợi bà ấy hỏi tới lần thứ hai, tôi mới sực nhớ mà trả lời. À dạ, con tên là Mùa, bà cúng kêu con tới đây gặp bà. Bà Chín Tảo gật đầu, tay mở cửa cho tôi đi vào trong. Trong nhà bà Chín rất đơn giản, ngoài bàn thờ tự vô cùng đầy đủ và hùng vĩ ra thì cũng chẳng còn gì khác ngoại trừ thêm cái giá võng không có giá trị. Tôi bước vào trong nhà, bà Chín liền nói. Ngồi xuống chờ tôi một lát, tôi đi vào trong lấy đồ. Tôi gật đầu rồi ngồi xuống nền gạch. Đợi khoảng mấy phút sau thì bà ấy đi ra, trên tay cầm theo một hộp to to, không biết là đựng gì ở trong đó. Bà cúng có đưa cái gì cho cô không? Tôi gật đầu táp lự. Lật đật lấy ra đầu xu bảng vàng đưa cho bà Chín. Tôi nói, con thật ra con cũng không hiểu chuyện gì hết. Tối qua con ngủ nằm hơ, trong mơ bà cúng bảo con tới gặp bà. Bà Chín Tảo nhận đầu xu bảng vàng từ tay tôi. Tay bà ấy xoa xoa hai mặt của đầu xu, trong mắt trái đảo quanh, mắt bên phải thì híp lại, giọng khàn khàn cứ như trách móc. Cái bà này cứ lo chuyện bao đồng. Nói rồi bà lại nhìn tôi, tay xoay đến trước mặt tôi, bà khẽ nói. Đưa tay trái đây cho tôi. Tôi xòe tay trái ra trong tò mò, chưa kịp hỏi ra là có chuyện gì thì bà Chín đã nhanh tay lấy kim chích máu giữa lòng bàn tay tôi. Có chút đau, theo phản xạ tôi liền giật tay lại, bà Chín cất giọng ồ ồ. Quay người lại đằng sau, vén áo lên. Tôi có hơi sững sờ, liền hỏi. Vén áo ạ? Bà Chín gật đầu. Ừ, vén áo lên, cô yên tâm đi, tôi không rảnh để làm mấy chuyện tào lao như cô nghĩ đâu. Không phải bà cú nhờ, tôi cũng không rảnh đâu mà lo chuyện bao đồng. Nói dư câu, bà ấy liền đứng dậy đi thăm nhang. Hương nhà chồng tỏa ra khắp nhà. Mặc dù tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn cố gắng làm theo những gì bà ấy nói. Cũng không hiểu sao, tôi tự dưng lại thấy tin tưởng bà Chín Tảo này, có một loại tin tưởng rất đặc biệt. Bà Chín Tảo ngồi xuống sau lưng tôi, bà ấy làm những gì thì tôi không biết. Tôi chỉ ngửi thấy mùi nhang bốc lên từ sau lưng, hòa thêm mùi tanh tanh của máu. Là sao, giữa sau lưng cảm thấy tê tê, nhói nhói. Hai bên tay tôi đột nhiên nổi lên những đường chỉ máu đỏ rực, giống y như lần bà cúng trích máu nghiệm trinh. Đường chỉ máu nằm sau lớp da thịt, nó hiện rõ mồn một không cách nào ẩn đi được. Không chỉ hiện ở tay mà cả ở cổ, ở ngực, ở bụng rồi dọc xuống hai chân. Không chỗ nào là không hiện đường chỉ máu. Tôi nhìn thấy đường chỉ máu chẳng chỉ như rễ cây hiện lên khắp người mình. Tôi như phát hoảng, vội kêu lên. Bà Chín, con bị sao vậy? Con bị sao vậy nè? Bà Chín Tảo giữ chặt lấy vai tôi, bà ấy không trả lời. Tôi chỉ nghe được tiếng ly nhí giống như là đọc bùa chú gì đó. Nghe mãi vẫn không nghe rõ được là bà ấy đang đọc những gì. Ban đầu là hoảng loạn, là sau lại cảm thấy uể oải, mệt mỏi, khó chịu vô cùng. Những đường chỉ máu thì càng lúc càng đỏ, đỏ như muốn phát sáng ra bên ngoài. Hai mắt tôi nhìn chằm chằm về phía trước, cảm nhận rõ ràng được máu đang chảy dạo dực khắp cơ thể. Có chút nhột nhột, lại có chút tê tê nhói nhói khó tả. Vài phút sau, toàn bộ đường chỉ máu từ từ ẩn đi, trả lại da thịt như bình thường. Cả người tôi cũng giống như mất sức mà sụi xuống, miệng thở hát ra một hơi, người ngã về phía sau. Bà Chín Tảo đỡ lấy tôi rồi vén áo tôi xuống. Tôi nghe bà ấy hỏi, vết bớt sau lưng cô có từ khi nào? Tôi thở lấy hơi lên, từ nhỏ rồi bà. Từ nhỏ? Dạ. Lấy được chút sức lực, tôi liền quay lại hỏi, bà Chín, con bị gì vậy Chín? Sao tay chân con lại thành ra như vậy? Con... Bà Chín đảo mắt nhìn tôi, vẻ kinh ngạc. Cô không biết, người cô có phong ấn mà cô không biết. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Phong ấn? Sao lại có phong ấn? Con... Cô thật sự không biết gì hết sao? Lý do bà cúng kêu cô tới đây tìm tôi, cô không biết. Tôi lúng túng hoàn toàn, nói đứt quãng. Con không biết, con thật sự không biết. Bà cũng về báo mộng cho con. Bà ấy kêu con tới đây tìm gặp bà. Còn phong ấn, con đâu biết phong ấn gì đâu. Mà đó giờ cũng đâu có ai nói con có phong ấn gì. Bà Chín Tảo trầm ngâm, vẻ mặt đam chiêu. Nói như vậy, cô không biết gì về thân thế của cô hết. Cả việc phong ấn, cả lý do bà cúng kêu cô tới đây đúng không? Tôi gật đầu chắc nịch. Dạ. Bà Chín mở hổ gỗ, lấy trong đó ra một sợi dây chuyền dây đỏ không có mặt. Bà ấy đeo vào cổ cho tôi rồi bắt đầu dặn dò. Sợi dây chuyền này phải đeo suốt, không được tháo ra trước khi bà cú về gặp cô. Còn nữa, vết bớt sau lưng cô không được để cho ai nhìn thấy, đặc biệt là thầy pháp. Thần phận của cô không giống như người thường, lờ là có thể mất mạng, không bao giờ đầu thai chuyển kiếp lại được. Dòng tộc của cô ẩn tích đã lâu, đặc biệt là không di chuyển cho con gái. Tôi không hiểu vì sao cô lại có long mạch trong người. Tôi cả kinh. Long mạch, người con có long mạch. Bà Chín Tảo gật đầu nặng nề. Đúng, long mạch, người của long tộc. Cô chính là chuyển nhân của long tộc. Long tộc, long tộc là gì vậy trời? Bà Chín, bà có nhầm không? Sao tôi lại là chuyển nhân của long tộc được? Không thể nào đâu, chắc là có nhầm lẫn gì ở đây rồi. Bà Chín Tảo chau mày, giọng nghiêm nghị. Vết bớt sau lưng cô chính là dấu ấn của việc phong ấn long mạch trong người cô. Nếu cô không bị phong ấn thì chỉ cần kim tiêm chạm vào người cô, long mạch sẽ hiện ra y như khi nãy. Tôi hỏi này cô gái, ba mẹ cô là người như thế nào? Tôi thở hát ra. Cha mẹ con là nông dân. Từ nhỏ tới giờ con chưa từng nghe cha hay mẹ nhắc gì tới chuyện long mạch hay là long tộc gì hết. Mà con cũng không nghĩ cha mẹ con biết gì về chuyện này đâu. Nhà con nghèo lắm, nội ngoại chết hết rồi, người long tộc ai mà nghèo như nhà con. Tôi không biết vì sao cô lại có long mạch trong người. Còn về long tộc, tôi cũng không dành để giải thích cho cô nghe mọi chuyện. Cô cứ đợi bà cúng về rồi bà ấy nói cho cô nghe. Nhưng tôi dám chắc trong người cô có long mạch là sự thật. Cô phải nên đề phòng cẩn thận những kẻ gian ác. Tôi có chút lo lắng. Sao bọn họ lại muốn hại người của Long tộc hả bà? Bà Chín trầm ngâm. Cô có từng nghe tới long mạch của đất hay chưa? Nếu đã từng nghe thì long mạch của người cũng giống như vậy. Long tộc là bộ tộc hiếm hoi và duy nhất trên đời này có được long mạch và huyết long trong người. Xét về mặt y học, máu của cô cũng chỉ là một trong các nhóm máu cơ bản của con người. Nhưng xét về mặt huyền bí thì máu của cô là vô cùng đặc biệt. Một mảnh đất dù có xấu tới đâu, nhưng nếu muốn biến nó thành đất tốt thì cứ việc chôn sống một người có long mạch trong người. Tôi dám đảm bảo với cô, dù là hàng trăm năm về sau, mảnh đất đó vẫn là nơi đẻ ra tiền trăm tiền tỷ. Sửng một lát, bà ấy lại nói tiếp. Tôi không phải người hiểu biết chuyên sâu về long tộc, những thứ tôi biết chỉ là học lỏm của người khác. Cuộc đời của tôi cho tới bây giờ phải nói là rất may mắn mới gặp được người của long tộc. Nếu không bị phong ấn thì máu của cô có thể dùng để cứu người. Long mạch trên người cô đặt ở đâu, phủ đất đó sẽ là nơi chủ phú bậc nhất. Cô gái, kể từ nay về sau phải cẩn thận. Người có mắt pháp nhìn vào cô sẽ biết cô là ai. Mà đã là người có mắt pháp, nếu là phe hắc đạo, kẻ đó sẽ không bao giờ bỏ qua báu vật chân quý như cô đâu. Tôi gật đầu, trong lòng cũng tự giác cân nhắc mức độ nặng nhẹ của sự việc. Hóa ra tôi là người của long tộc, trong người tôi có máu rồng. Chuyện kinh thiên động địa như vậy, không lẽ cha mẹ tôi không biết? Chợt nhớ đến một chuyện, tôi liền hỏi. Bà Chín, bà nói vết bớt sau lưng con là dấu ấn của phong ấn. Bà Chín gật đầu. Phong ấn từ bao lâu thì tôi không biết, nhưng theo tôi đoán có lẽ là từ lúc cô sinh ra tới giờ. Có phải gần đây cô từng bị tai nạn và đập phía sau lưng, có phải vậy không? Tôi giật mình, có hơi run run mà gật gật. Dạ phải, hơn năm trước con bị ngã từ trên cao xuống, lưng đập xuống đất, nhưng may là không sao, chỉ bị chảy xước một đường ở lưng. Chỗ vết bớt của cô có một vết sẹo cai ngang, chính vết sẹo đó làm mất phong ấn trên người cô. Cụ may là bà cúng phát hiện ra kịp thời, bà ấy dặn dò tôi phong ấn long mạch trong người cô lại. Nhưng có chuyện này tôi cần phải nói cho cô biết. Dạ, có chuyện gì vậy bà? Bà Chín hi mát nhìn tôi. Sức lực của tôi không đủ mạnh, phong ấn tôi làm trên người cô chỉ là tạm thời. Cô cần gặp người có đạo hạnh cao hơn tôi để giúp cô phong ấn vĩnh viễn. Chỉ khi nào long mạch trên người cô bị ẩn đi, tính mạng của cô mới không bị đe dọa. Cho nên trong thời gian này cô nên cẩn thận một chút. Dù biết không phải ai cũng biết về long tộc, nhưng mà đề phòng vẫn hơn. Cô hiểu chưa? Con hiểu rồi, con hiểu rồi. Rời khỏi nhà bà Chín, tôi đi xe ôm về lại nhà mình. Sẵn tiện ghé ngang chợ mua chút trái cây hoa quả về cúng cho mẹ, rồi mua thêm đồ ăn về nấu bữa cơm cho cha. Về tới nhà, thấy cha không có nhà, tôi xắn tay áo và dọn dẹp nhà cửa, rồi nấu cơm nước đợi sẵn. Cha tôi bữa nay chắc là đi ruộng, tầm này là chuẩn bị vào mùa rồi. Trong lúc ngồi chờ cha về, tôi lại suy ngẫm những lời bà Chín Tảo nói với tôi khi nãy. Đúng là không biết trước được chuyện gì, tôi cứ tưởng tôi chỉ là người bình thường, ai dè giờ lại là người khác thường. Mà long tộc, từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng có khái niệm gì về bộ tộc này hết, cũng chưa từng nghe ai nói đến chuyện này. Cả cha cả mẹ tôi cũng chưa từng nhắc tới chuyện này với tôi. Hay là họ giấu tôi, chắc là như vậy rồi, chắc chỉ có thể là họ đang giấu tôi thôi. Cha tôi đi từ đầu ngõ đã thấy con gái ngồi chờ, trên vai ông pha cuốc, chân dính đầy bùn sình nhưng miệng lại cười rất tươi. Ái chà, con gái về thăm cha hả? Tôi chạy ra đón ông, đợi ông đem cuốc xuống dựng sau nhà, tôi cười tiêu tít. Cha mới về, rửa tay rửa chân đi rồi vào ăn cơm. Cha tôi khẩn cù. Ừ, đợi cha rửa tay gái, mày vào dọn cơm đi. Con dọn sẵn rồi, đợi cha vào ăn thôi. Ừ, cha vào liền. Cha tôi vào nhà, trước tiên là thăm nhang cho mẹ. Ông thủ thỉ với bà là mới đi ruộng về, bữa nay có con gái về thăm. Thấy cha tình cảm với mẹ, tôi tự dưng thấy mủi lòng. Đúng là cuộc đời của mẹ tôi gặp được cha tôi là điều hạnh phúc và đúng đắn nhất. Sao bữa nay về thăm cha vậy? Chủ cho nghỉ hả? Tôi cười. Không có, con nhớ cha nên về thăm cha mà. Ừ, thôi ăn cơm đi, ăn đi con. Hai cha con tôi vừa ăn cơm vừa kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Gần cuối bữa cơm, đợi cha ăn gần xong, tôi mới hỏi. Cha, cha với mẹ có gì giấu con không? Cha tôi lùa cơm cho vào miệng, nhai nhai, ông trả lời. Giấu gì hả con gái? Cha có giấu gì con đâu? Tôi hỏi tiếp. Thật luôn hả cha? Cha tôi nhìn tôi, ông đặt chén cơm xuống bàn, nhíu mày tò mò, hỏi. Mày hỏi gì lạ vậy mùa? Đó giờ cha mẹ có giấu gì mày đâu? Mày nghe ai nói gì hay sao mà chạy về hỏi cha? Nhìn vẻ mặt chân thật trên mặt ông, tôi không nghĩ là ông giấu tôi chuyện long tộc. Cha tôi từ đó tới giờ không biết nói dối, mỗi lần nói dối là mắt ông cứ chớp liên hồi. Thấy tôi im lặng không trả lời, ông lại co mày lo lắng hỏi. Sao không trả lời cha? Bộ có gì hả mùa? Mày hỏi làm cha sợ vậy con? Không muốn làm ông lo. Tôi liền cười hề hề. Dạ có gì đâu cha, con hỏi đùa ấy mà. Con tưởng cha giấu con không nói cho con biết là nhà mình siêu giàu mà giả dạng người nghèo sống cho an nhàn. Chứ có đâu mà cho con mình nghèo quá trời quá đất vậy hả? Nghe tôi nói vậy, cha tôi mới giãn chân mày ra. Ông gõ đầu tôi cải bốc. Mổ tổ cha mày, mày làm cha hết hồn. Bữa này bày đặt dẫn hớt với cha nữa ha. Có chừng tao đánh đòn mày bây giờ. Tôi phỉ cười. Con coi trên phim hay có mấy vụ này lắm nè. Chỉ mà cha là chủ tịch giả bộ nghèo cho con cái không hư hỏng ấy. Con còn nghĩ nhà mình là bộ tộc gì đó nữa ấy chứ. Cha tôi cười hỏi. Cha mày, tộc gì? Cái bang hả? Tôi vừa cười vừa dò hỏi. Bậy, có thể là long tộc hay là gián tộc, rùa tộc gì đó. Chứ cái bang nghe tên cái thế nghèo liền à. Cha tôi lại gõ vào đầu tôi. Long tộc, mày xem phim kiếm hiệp nhiều quá, mày khùng rồi hả con? Ở đâu ra long tộc mà long tộc là rồng ấy hả? Tôi khẩn khẩn. Có thật mà cha, trên đời này có long tộc thật đấy, tại cha không biết thôi. Cha tôi bĩu môi. Cái gì chứ, cái tổ tiếc gì đó là tao bó tay, suốt ngày cắm cổ làm ruộng thì biết gì chuyện này chuyện kia đâu mày. Vậy là cha không biết luôn ấy hả? Ờ, bữa nào mày rảnh mày kể cho cha nghe, rồi để cha đi tảo lao với người ta chút coi. Tôi nhìn cha, nhìn gương mặt thật thà của ông, tôi tin chắc là ông không có nói dối, cũng không có giấu giếm tôi chuyện gì. Nhưng nếu ông thật sự không biết long tộc là gì, vậy thì coi bộ nhức đầu rồi đây. Trời, tôi quay lên nhìn bàn thờ của mẹ, nhìn vào di ảnh của bà. Lòng tôi sinh ra bao nhiêu nỗi bâng khuâng khó nói nên lời. Trong người tôi có long mạch là sự thật, mà long mạch này thì chắc chắn chỉ có người của long tộc mới di truyền được cho nhau. Nếu cha tôi không biết gì về long tộc, vậy thì chỉ có thể là mẹ tôi. Nhưng mà nếu mẹ tôi là người của long tộc, chả nhẽ cha tôi không biết. Mà cha tôi, ông không nói dối. Tôi sống với ông từ nhỏ tới lớn, thói quen sở thích của ông tôi biết rất rõ. Vậy sao vậy nhỉ? Có chuyện gì khuất tất ở đây không vậy? Ăn cơm xong, tôi về lại nhà chủ. Dì Tư thấy tôi về, liền kêu tôi lau dọn lại hai phòng trên lầu để mai đón khách. Sau khi dọn phòng xong, tôi hì hục lau chùi cầu thang. Vừa làm vừa tập trung suy nghĩ chuyện long tộc, tôi trở chân ngã y ạch lúc nào không hay. Cụ mày là chỉ trở chân ngã có 2-3 bậc, chưa cỡ mà lăn lông lốc như trong phim là xong đời tôi luôn rồi. Tự mình đứng dậy, tôi lết xuống nhà bếp rồi mê mào khóc kể với dì Tư. Dì Tư quát cho tôi một trận, nhưng cũng phụ tôi dọn dẹp một hỗn độn ở cầu thang. Đến chiều, do chân đau nên tôi không đạp xe đi dạy học được. Cô Phi Uyển thấy vậy liền lấy xe đạp chở tôi đi. Đến tối về, cậu Phong đi lấy xe chở tôi với cô Uyển về thì tự nhiên thấy xe cậu ba lủ khủ bên đường. Thấy bọn tôi, cậu ba bước qua, cậu cười với cô Uyển. Bọn em định về hả? Cô Uyển cười tươi. Phong định chạy về lấy xe chở em với Mùa về, chân Mùa đau đi xe không được. Cậu ba nhìn lướt qua tôi, cậu không thèm hỏi thăm tôi một câu, liền ngang ngược nói với cô Uyển. Vậy để Phong chở Mùa về đi, anh chở em về. Tôi nhìn cậu, trong lòng cảm thấy khinh thường, làm như tôi muốn để cậu trở về lá mấy. Quỷ Phong xoa xoa đầu tôi, cậu ta cười nói. Anh ba chở chị Uyển về đi, để em đưa Nghi về cho. Cô Uyển không chịu, cô ấy nói. Chị cháu mất công vậy, để anh lãnh chở bé Mùa về luôn, em về nhà trước đi Phong. Tôi im lặng nãy giờ, giờ mới cười hề hề lên tiếng. Dạ thôi cô, để cậu Phong chờ em về được rồi, em với cậu cũng có chuyện cần nói mà, phải không Phong? Quý Phong như hiểu được ý tôi, cậu ấy khẩn cù. Để em chở Nghi về cho mà. Anh ba lo chở bà xã tương lai về đi. Tụi em không dám làm kỳ đà cản mũi hai người đâu. Nghe Quý Phong nói bà xã tương lai, tôi liền quay sang nhìn cậu ba không chớp mắt. Cậu ba lúc này chỉ im lặng chứ không nói gì, biểu cảm bình thản không biết là đang vui hay đang buồn nữa. Cô Uyển bị cậu Phong chọc ghẹo, cô ấy đỏ mặt cười duyên. Hai cái đứa này đừng chọc chị nữa. Mùa, em lên xe đi, chị với cậu em đưa em về. Còn cái thằng quỷ nhỏ này nữa, muốn nói hay muốn tâm sự gì với bé Mùa thì để ngày mai đi. Con nhỏ về trễ, dì Tư la chết. Quý Phong bĩu môi. Em mà thèm tâm sự với con bánh bèo này. Tôi đi sát tới gần cậu ta, đấm cho cậu ta vài phát. Tôi gào. Ông nói ai bánh bèo, tôi mà thèm tâm sự với ông chắc. Nằm mơ đi. Chứ tôi thèm tâm sự với bà. Ghê, con gái gì bạo lực thế sợ. Sợ bọn tôi đánh nhau ỏm tỏi, cô Uyển liền can ngăn. Cô ấy nắm lấy tay tôi kéo tôi ra xe. Thôi thôi, chị đưa bé Mùa về trước, em cũng về luôn đi Phong. Tôi đi theo cô Uyển ra xe, mắt lại nhìn nhìn cậu ba. Tôi hỏi nhỏ. Cô Uyển, cậu ba. Cô Uyển vỗ vỗ vai cậu ba, cô ấy cười nói. Không cần sợ, cô bảo kê cho em. Nói xong, cô ấy lại quay sang nhìn cậu ba cười cười. Cậu ba cũng cười lại, chứ không có nói là không đồng ý chở tôi về. Nhìn hai người bọn họ tình trạng y thiếp, tôi thật là thấy hối hận. Biết vậy, nãy theo Quý Phong về cho rồi, đi theo đôi thay mai trúc mã này làm gì không biết nữa. Cậu ba mở cửa xe sau, cậu ấy nhìn tôi, giọng ngang ngược. Đứng đây làm gì? Vào xe ngồi đi. Tôi nhìn cậu ấy, mà liêng ngang liếc dọc. Hừ. Làm như tôi thèm đi ké xe cậu lắm vậy ấy. Thử không chịu chở tôi đi, tôi ra đường bắt xe ôm về. Làm như ở đây có mình cậu không bằng. Bởi thủy bực, nhưng tôi vẫn chui vào trong xe ngồi. Cứ tưởng là cô Uyển sẽ ngồi ở ghế phụ lái với cậu ba. Thấy cô ấy chui vào ngồi kế bên tôi có hơi ngạc nhiên, khẽ hỏi. Cô Uyển, sao cô không ngồi ở trên kia với cậu? Em ngồi mình ở đây là được rồi. Cô Uyển cười cười, cô ấy kể sát tay tôi, nhỏ giọng. Không phải, cậu ba em không thích người khác ngồi gần mình. Đó giờ cậu em không cho ai ngồi ở ghế đó đâu. Xịt, đừng có nói lớn, cậu ba em khó tính lắm, cậu cằn nhằn cô bây giờ. Sao lạ vậy nhỉ, lần trước cậu ba chở tôi đi bệnh viện thăm mợ Diệp, tôi cũng ngồi ở ghế phụ lái mà. Mà lúc đó cậu ba có nói gì đâu, cũng đâu có mắng hay chửi tôi đâu, sao cô Uyển lại nói như vậy? Tới cô Uyển còn không được ngồi ở vị trí đó, một đứa ô xin như tôi, làm sao có thể chứ? Xe lúc này đã chạy, cậu ba ngồi ở ghế lái, mắt cậu khẽ ngước nhìn vào gương phía trên, vô tình tầm mắt cậu rơi ngay vào tầm mắt tôi, ánh nhìn dịu dàng vô cùng, không hề giống gì với khi nãy cả. Tôi không biết là cậu đang nhìn tôi hay là nhìn cô Uyển, tôi chỉ biết trong lòng mình lúc này đang cảm thấy hoang mang vô cùng, mắt đối mắt với cậu. Ánh mắt tiếng Anh dịu dàng kia thật là khiến tim tôi không chịu nổi mà. Cậu ba ơi là cậu ba, cậu với em là sao vậy? Ngày hôm sau, nhà bà chủ tôi có khách. Khách này là khách của ông Nam. Ông ấy là thầy cao tay, được ông Nam mời về dự lễ mừng thọ của ông, sẵn dịp xem chuyện sống chết của mợ Diệp ra sao. Ông Nam và mọi người đều gọi ông ấy là thầy Giận, nghe tên nghe thân thường phải biết. Thầy Giận tầm U50 trở lên, dáng người cao gầy, tướng mặt trông rất nghiêm nghị, nhưng giọng nói lại toát lên vẻ hiền khô. Sau khi ăn bữa cơm, ông Nam mới mời thầy Giận lên trước để bàn chuyện. Tôi cũng được ông Nam và mọi người kêu lên cùng. Lên đến nhà trên, tôi đứng chung với cô Uyển. Ông Nam lúc này đang kể lại chuyện của mợ Diệp cho thầy Giận nghe. Lúc kể đến đoạn có tôi, ông Nam chỉ tay về chỗ tôi, thầy Giận cũng theo hướng tay mà nhìn tới. Bất chợt, khi ánh mắt thầy Giận nhìn về phía tôi và cô Uyển, tôi tự dưng thấy toàn thân mình nổi gai ốc. Mà thầy Giận, thầy ấy cũng trở nên khác thường, hai mắt sắc lại, mày trao vào nhau, không biết là đang nhìn ai. Vài giây sau, ánh nhìn của thầy ấy lại thay đổi trở về trạng thái vui vẻ như ban đầu. Thầy không chỉ vào tôi, mà chỉ vào cô Uyển, thầy hỏi, đó là ai? Nghe thầy Giận hỏi về cô Uyển, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm xuống. Eo ơi, đáng sợ quá, ánh mắt kia đáng sợ quá đi mất. Nghe thầy Giận hỏi, ông Nam liền cười trả lời. À, con bé là cháu dâu tương lai của tôi đó thầy.

Thế nhưng Kasa với tôi, cô Uyển lại kẹp nó rất hợp, thật sự là rất hợp. Tôi chăm chú nhìn cậu ba với cô Uyển. Tôi không thấy cậu ba cười, nhưng biểu cảm kia cũng không phải là không vui. Trong phút chốc, tôi lại thấy tôi giống như một con lừa, đơn phương ngu ngốc tin vào lời nói của người phong lưu. Thử nhìn lại xem, hai người đang đứng trên sân khấu kia thật sự rất hợp, lại rất đẹp đôi. Tôi có là gì mà dám suy nghĩ sẽ chen ngang được vào mối quan hệ của họ. Đùa, suy nghĩ đó đúng là sai trái, quá là sai trái rồi. Tôi quay mặt nhìn sang hướng khác, chiếc kẹp tóc cũng được cất vào trong. Có những thứ không hợp thì cũng không nên miễn cưỡng. Có những sự dịu dàng vốn cũng không dành riêng cho một mình tôi. Suốt buổi tiệc, tôi ngồi cạnh dì Tư. Cậu Phong cũng bận rộn phụ tiếp đãi khách khứa nên không thể ngồi suốt bên cạnh tôi được. Tiệc gần kết thúc, tôi xin phép về trước. Ở nhà còn có công chuyện chưa làm xong, tôi phải tranh thủ về phụ với chị Hồng. Quý Phong đưa tôi ra cửa. Cậu ta nhìn đôi dép lào xẹp lép dưới chân tôi, chỉ trỏ hỏi. Cứ mặc giày bình thường đi, tôi kêu tài xế đưa bà về, cần chi đi bộ. Tôi cười hề hề. Tôi đi bộ cũng quen chân, mà từ đây phải biết nhà bà chủ gần mà. Ông đi bộ được, hỏng lẽ tôi đi không được. Ừ, vậy bà về đi, mà khoan. Chuyện gì hả? Quý Phong lấy từ trong túi quần ra cái kẹp đính ngọc trai xinh xắn. Anh ta đưa tới trước mặt tôi, rồi cười nói. Chào bà này, biết bà thích nên tiện tay đặt cho bà luôn. Cái này đơn giản không cầu kỳ như cái kia, bà kẹp lên đẹp hơn đấy. Tôi nhìn lại cái kẹp ngọc trai, đúng thật là nó đơn giản, nhẹ nhàng, không quá kiểu xa, cũng không quá bắt mắt, có vẻ rất hợp với tôi. Thế tôi cứ chần chừ, Quý Phong kẹp hẳn lên trên tóc tôi, cậu ấy cảm đàm. Cứ phải để tôi thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bà thì bà mới chịu. Đấy, kẹp lên thấy đẹp gái ghê chưa? Tôi mỉ môi rồi dùng tay sờ sờ lên tóc mình. Tôi khẽ hỏi. Ông thấy nó hợp với tôi hả? Quý Phong khẩy khẩy. Tất nhiên rồi, rất hợp là đằng khác. Tôi cười nhạt, gật gù. Cảm ơn ông, tôi về trước đây. Có gì mai lại nói. Ừ, đi đường cẩn thận. Tôi quay người bước về phía con đường nhựa láng bóng. Tầm này là buổi trưa, ngoài đường nắng chang chang đến cực điểm. Đi được chủ bước đã đổ mồ hôi nhễ nhại. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ về chuyện ba nãy. Đúng là tôi có hơi ảo tưởng về bản thân mình rồi. Cậu ba giàu có như thế, xoài ca như thế, về gì phải để ý đến tôi, một đứa vừa nghèo vừa không có bằng cấp gì ra trò ra trống. Có chăng tôi đối với cậu là nhất thời, giống như là một kiểu thương tình rồi đối đãi tốt hơn một chút. Đáng lẽ tôi phải nhận ra điều này từ sớm hơn, chứ đâu phải để đến bữa nay mới hiểu ra được sự việc. Tôi không phải loại người tự ti quá mức về bản thân mình, nhưng có những chuyện biết mình biết ta thì mới là người sáng suốt. Trong một mối quan hệ tình cảm, người có được tình thương mới là người chiến thắng. Còn người mà chỉ có được sự thương tình thì mãi mãi vẫn là kẻ thua cuộc mà thôi.